Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374. Gõ không ra môn, Hoàng Miện gật gật đầu, lần theo người tuổi trẻ Lộ Tuyến ra cửa hàng, lặng lẽ đi theo, Cố Hạo Dục có chút khó hiểu nói, lão đại, tại sao muốn theo sau a? Chẳng lẽ không nên để Hoàng Miện tranh thủ thời gian liên hệ hắn hộ khách sao? Dễ dàng như vậy phòng ở, sợ là chậm một tay liền không giành được. Mặc dù Cố Hạo Dục mới vừa vào đi, mới đến liên xưng hô hắn vì người mới đều chưa hẳn đúng quy cách. Nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, thời gian gấp gáp tính, hiện tại thị trường thật không tốt là thật. Nhưng giá cả thấp khách qua đường hộ tâm lý phòng tuyến phòng ở nhất định sẽ bị hướng gió cũng là thật, đạo lý liền là đơn giản như vậy. Hôm qua hắn đi theo Hoàng Miện nghiệm phòng thời điểm, liền nghe qua Thanh Hòa Uyển giá phòng. Hoàng Miện cũng không rõ lắm, chỉ là chép tại vở bên trên, nói chung đều là 31.000 đến 32.000 đơn giá, mà 86 phương 240 vạn. Đơn giá ngay cả 28.000 cũng chưa tới. Đây là Cố Hạo Dục đối giá cả trời sinh mẫn cảm tính. Nhưng Trần Tấn lại lắc lắc đầu nói, tiểu Cố, ngươi nhớ kỹ, chúng ta làm nghề này, kiếm tiền cố nhiên trọng yếu, nhưng có một đầu quan trọng hơn, đó chính là đừng làm rộn tranh chấp. Cố Hạo Dục ngẩn người, không biết rõ. Trần Tấn kiên nhẫn giải thích nói, thiên hạ cho tới bây giờ liền sẽ không rớt đĩa bánh. Thật tốt một bộ phòng ở. Nếu như chúng ta không làm rõ ràng được vì cái gì dễ dàng như vậy liền tùy tiện đề cử cho hộ khách, không thành giao coi như xong. Nếu là thành giao, vạn nhất phòng ở có vấn đề làm sao bây giờ? Tỷ như trong phòng đi ra án mạng, tỷ như có tài vụ tranh chấp, tỷ như giả tạo giấy chứng nhận. Hắn nói tiếp. Những vật này tùy tiện dính vào một đầu, hộ khách có thể đem ngươi tổ tông 28 bối đều mắng đi vào. Vẫn là đến hơi có chút danh, giới cuối cùng, chỉ ít biết rõ ràng nguyên nhân. Trần Tấn cuối cùng nói, náo tranh chấp, không nói trước chúng ta lương tâm qua không trải qua đi. Phiền cũng có thể phiền chết ngươi. Cố Hạo Dục hiểu được, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy lão đại nói không sai. Ước chừng qua 20 đến phút, Hoàng Miện trở về. Thế nào? Trần Tấn hỏi. Hoàng Miện lắc đầu. Hắn chưa có trở về trong phòng, mà là một nhà, đem phụ cận tất cả môi giới công ty đều chạy một lượt. Xem bộ dáng là thật gấp. Ta vừa rồi đến hỏi qua Trương Diệp lão đại rồi. Thanh Hòa Uyển cửa hàng cũng đi. Bọn hắn đã tải liên hệ khách hàng. Nói, Hoàng Miện không khỏi có chút lo lắng. Trần Tấn minh bạch hắn tâm tư. Cố Hạo Dục mở đơn, còn tải công trạng trên vượt qua hắn. Hoàng Miện cũng nghĩ tranh thủ thời gian lại mở một đơn để chứng minh chính mình. Vậy ngươi trước liên hệ hộ khách đi. Trần Tấn chỉ có thể nói. Sau đó lấy ra điện thoại, mở ra hoạt điểm radar xem xét. Hắn kỳ thật trước đó liền có thể trực tiếp dùng hoạt điểm radar xem xét. Sở dĩ cố ý để Hoàng Miện theo sau, cũng là vì rèn luyện năng lực của hắn. Chỉ bất quá không có kết quả, chỉ có thể dựa vào hoạt điểm radar. Rất nhanh, người tuổi trẻ tin tức rõ ràng biểu hiện ở trên màn ảnh. Chủ thuê nhà, Đặng Hữu Luân, Thanh Hòa Uyển 23 tòa một đơn nguyên 1.602 thất. Điện thoại 135 sao sao sao sao sao sao sao sao. Tâm lý giá cả 240 vạn. Bán phòng dục vọng cực kỳ mãnh liệt. Tài chính công dụng hoàn lại tiền nợ đánh bạc. Nếu như chỉ là còn tiền nợ đánh bạc cũng không có gì. Trách không được vội như vậy. Đoán chừng là bị chủ nợ đuổi kịp cửa. Trần Tấn nghĩ đến cái này, Hoàng Miện có chút nhảy cẫng nói, lão đại, đã hẹn, hộ khách nghe xong liền có ý hướng, nói hắn 20 phút liền có thể đến nơi này. Trần Tấn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã là cơm trưa thời gian, nhân tiện nói, vậy chúng ta đi trước ăn cơm đi. Nắm chặt thời gian, dứt lời, mấy người liền đi Thanh Hòa Uyển cổng tiệm ăn nhanh. Phong Quyền Tàn Vân lấp đầy bụng, thời gian chẳng khác nào tiền tài, tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Dễ dàng như vậy phòng ở, chậm một bước liền không có. Ăn cơm xong, Trần Tấn để Cố Hạo Dục gói một phần mang về cho Đào Tiểu Sơ. Mình thì là mang theo Hoàng Miện đến Thanh Hòa Uyển trong tiệm chờ lấy hộ khách đến. Trương Diệp ngay tại môn trong sảnh, thấy một lần hắn mang theo Hoàng Miện tới, không khỏi cười khổ nói, ta nói Trần Đại Quản Lý, ngươi không hảo hảo bán ngươi Bích Hải Hiên, chạy đến Thanh Hòa Uyển đến đoạt cái gì phòng ở mà. Hoàng Miện nghe được có chút buồn bực, hắn cũng không biết Trần Tấn cùng Trương Diệp quan hệ, nghĩ thầm đều là một công ty, làm sao lại không thể bán rồi, ai hộ khách trước hạ quyết định liền ai bán mà. Trần Tấn gặp hắn một mặt vẻ không phục, cười mắng, người ta là nói đùa đều nghe không hiểu sao, ngươi nhớ kỹ rồi, đây chính là lão đại của ta. Trương Diệp nghe xong, không khỏi có chút cảm động. Trần Tấn đã cùng hắn cùng cấp bậc, mà lại mới là năm 2011 ngày đầu tiên. Liền đã báo lên 5 đơn, khí thế hung hung oa, trong nháy mắt đem hắn cái này uy tín lâu năm cửa hàng trưởng cho so không bằng. Nói một điểm không phiền muộn là xả đạm, bất quá bọn hắn hai quan hệ không phải bình thường. Liền ngay cả Trần Tấn hiện tại thành viên tổ chức đều có một nửa là Trương Diệp tặng. Đương nhiên sẽ không bởi vậy có cái gì lòng ghen tị. Lão đại, Trần Tấn không e dè hô. Không cần ta nói ngươi cũng biết là cái nào phòng nhỏ à. Thế nào, hẹn nhiều ít tổ khách hàng. Trương Diệp cười nói, hiện tại một nửa tân binh đàn tử, mới hẹn ra 5 tổ. Bất quá ngươi đã đến, ta cảm giác cái này 5 tổ hộ khách, đều muốn lạnh đây này. Không đến mức. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Trần Tấn khoát khoát tay khiêm tốn nói. Cái này Hoàng Miện điện thoại di động vang lên. Lão đại, hộ khách tới. Hắn nói, nhìn phòng đi. Trần Tấn xông Trương Diệp phất phất tay, dẫn Hoàng Miện đi. Trương Diệp gặp hắn rời đi, vẫn cười cười. Kỳ thật Trần Tấn công trạng càng tốt, đối với hắn liền càng có lợi. Công trạng tốt, trong công ty mới có thể tiếp tục tăng cường quyền nói chuyện. Như vậy Trương Diệp khu quản lý mộng tưởng mới có thể biến thành sự thật. Về phần mình công trạng sao, kỳ thật trên Trần Tấn vị thời điểm, Trương Diệp tâm thái liền đã bày rất bình thản, nhìn ra Trần Tấn tiềm lực, chuẩn bị tiếp cận lấy Trần Tấn tốt hóng mát. Không chỉ có riêng là cùng quá khứ ba cái người đại diện mà thôi. Ra Thanh Hòa Uyển cửa hàng, Trần Tấn cùng Hoàng Miện tại cư xá cửa chính nghênh đến xem phòng hộ. Khách, Ngưu tiên sinh, người tốt, ta chính là Tiểu Hoàng. Hoàng Miện dùng điện thoại xác nhận về sau, tiến lên đối hộ khách chào hỏi. Cái này Ngưu tiên sinh bộ dáng phổ thông, ước chừng cũng liền 30 tuổi ra mặt. Cái tuổi này, hoặc là chuẩn bị kết hôn, hoặc là kết hôn sớm vì hài tử đi học, chính là trước mắt trên thị trường vừa cần phân bố tập trung nhất niên kỳ. Tiểu Hoàng ngươi tốt, Ngưu tiên sinh lễ phép nói, ngươi nói phòng ở xác định không phải lừa phỉnh ta à. Cái giá tiền này trong lòng ta vô cùng rõ ràng, Thanh Hòa Uyển khẳng định là bắt không được tới, ta ở trong điện thoại cũng nói với ngươi rất rõ ràng. Ngưu tiên sinh, yên tâm đi. Hoàng Miện chân thành nói, trong điện thoại ta liền cùng ngươi cam đoan qua, tuyệt đối chân thực, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem phòng. Ngưu tiên sinh nghe vậy, có chút bắt đầu vui vẻ, thầm nghĩ thời gian không phụ người hữu tâm nha. Rốt cục để hắn đợi đến một bộ mình có thể mua được phòng ốc. Hắn đặt quyết tâm, chỉ cần bộ phòng này là chân thật, giá cả cũng chân thực. Nói như vậy cái gì hắn cũng phải mua lại, dù là không trả giá. Nếu không vì hài tử đi học vấn đề, lão bà còn phải mỗi ngày oán trách hắn. mấy người rất nhanh liền đi vào trong cư xá, dựa theo địa chỉ tìm được phòng ở. Trần Tấn tiến lên gõ cửa một cái, lại không người theo tiếng. Hắn nhíu nhíu mày, lại dùng sức gõ mấy lần. Kết quả trong phòng vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN